Giả sử có một tình huống đặc biệt nào đó mà Tâm hoặc là quý anh chị phải ngủ qua đêm ở một nơi có ngôi mộ chôn giữa nhà, thì liệu rằng chúng ta sẽ cảm giác như thế nào? Đó chính là trải nghiệm khủng khiếp của Đức khi một lần về quê của Hải chơi. Người ta nói mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau. Hai thằng bạn chạy xe bon bon trên đường nhỏ dưới trăng, gió mát lạnh, cũng thú vị, cũng chiêu chiêu đó ha. Nhưng mà có ngờ đâu, chuyến đi đó lại trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khiến cho Đức không bao giờ quên được. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 297. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay là của hai em khán giả đã gửi qua email cho Tâm, đó là em Đức và em Thu. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện của em Đức trước ha. Em năm nay 28 tuổi, quê ở Long An, nhưng mà em đi học và làm việc ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi tới giờ rồi. Em kể thiệt với bà con mình, em tuy cũng tính là dân quê đó, nhưng mà nhà em ở ngay thành phố Tân An. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn em đi học rồi đi làm, cũng ít có cơ hội đi đây đi đó. Mà nếu có đi đó, thì em cũng thích mấy chỗ thôn quê, có cây, có cối, gần thiên nhiên thôi. Cái kiểu sáng nghe gà gáy, chiều nghe trẻ con nó la ó, rồi cái tối tối đó, ngồi trước sân nhìn trời ngắm sao. Tao nói nó bình yên tới lạ luôn. Em giống như ông già vậy đó. Thành ra khi mà thằng Hải bạn đồng nghiệp rủ em: "Ê, về quê tao chơi vài bữa đi, nhà tao trái cây bạc ngàn." Nghe tới đó đó, em gật đầu liền, không suy nghĩ gì luôn. Lúc đó em nghĩ đơn giản thôi: về quê chơi vài ngày, nhậu nhẹt vài bữa, ngủ võng cho đã đời đi, thì có gì đâu. Trời đất ơi, ai ngờ cái nhà đó ở giữa phòng khách có cái mã, thấy ghê dữ lắm. Chiều thứ sáu là nó chở em từ Sài Gòn về quê nó. Cái đoạn đường xa nhưng mà được đi đây đi đó em cũng khoái lắm. Quê nó nằm bên cái cồn của một tỉnh miền Tây, thì em xin phép là không nói địa chỉ ra ha. Bị quê nó xa hơn nhà em rất là nhiều, nên về tới bến phà là qua 9 giờ tối rồi, phà hết hoạt động luôn. Nhìn sông nước dưới trời trăng mênh mông, gió mát rồi đội vậy, em cũng háo hức dữ lắm. Thì lúc đó phà hết hoạt động rồi thì sao? Nó mới gọi thuê riêng, người ta kêu là bao phà đó ha. Tính ra cũng không có tốn nhiều tiền đâu, giá cả dưới quê đúng là dễ thở hơn Sài Gòn nhiều. Cái lúc chạy xe xuống bến phà, qua bên cồn đó là gió nó thổi mát lạnh luôn. Cái đường vô nhà nó là đường tráng xi măng nhỏ xíu à, hai bên toàn là trái cây không. Mỗi tội ban đêm, dù có trăng đó nhưng em cũng không có nhìn rõ lắm. Qua 9 giờ là ở quê á, người ta ngủ hết rồi. Em thấy nhà ai cũng xa xa, cách nhau đâu chừng mấy chục mét đó mới có căn nhà. Tới giờ đó là người ta đóng cửa tắt đèn hết trơn. Hai thằng chạy xe bon bon trên đường nhỏ ha, dưới ánh trăng sáng, gió thổi mát lạnh cũng thú vị, cũng chiêu chiêu này kia nọ lắm ha. Tới nhà nó, ba má nó còn mở cửa nhà dưới, bật đèn sáng đợi tụi em về. Nhà nó thì kiểu xưa á, cất theo dạng chữ L, nên vừa vô cổng là đi thẳng xuống nhà dưới luôn, chứ không có vô nhà trên. Em vô nhà sau thấy bình thường dữ lắm. Nhà nó có bộ dáng cái bàn ăn ngay gian giữa, đi thẳng xuống á, thì thấy cái bếp phía sau và toilet, vậy thôi. Còn nhà trên đó thì là nơi thờ cúng, ngăn cách với gian dưới bằng một cái tấm rèm, rồi tới hai phòng ngủ. Xong xuôi hết cũng hơn 10 giờ đêm nên em vô phòng em ngủ luôn. Nhưng mà đúng là cái kiểu không khí ở quê, cây nhiều nên tối lạnh lắm. Phòng nó mở cửa sổ nên vô tình em nhìn thấy trên cái cây bên ngoài đó có quá trời đốm sáng. Ban đầu là em không biết là gì đâu. Tới khi thằng Hải nó nói đốm đốm đó, em còn không tin nữa. Lần đầu tiên em thấy cảnh đó em sợ nha. Bị não giờ đó em cũng có biết đâm đớm bộ, mà đâu có thấy nó nhiều dữ thần vậy. Nó bu kẹo cây luôn. Lúc đó em ngu dữ lắm. Em hỏi Hải cha: "Ủa đâm đớm sao nhiều dữ thần vậy?" Hải nó cười: "Ở đây nó vậy đó, có ô nhiễm gì đâu mà không có đâm đớm. Thôi mà mày đừng có nhìn nhiều. Tao nói đom đóm là mấy cái dông lang thang đó, nó kiếm đường đi. Hạp hạp đó nghe, nó theo mày ráng chịu à. Trời đất ơi, em nghe mà lạnh gáy luôn. Mà em nghĩ chắc nó xạo, nó hù em thôi. Làm gì có mấy chuyện xàm bá láp vậy. Cái đêm đầu tiên ở nhà nó, em ngủ ngon dữ lắm. Vì đi đường xa mệt mà. Rồi không khí quê nó lại mát mẻ nữa. Nằm xuống là em ngủ cái ót luôn tới sáng. Sáng dậy em còn khoe với nó là ở quê sướng gì đâu luôn á. Em ước gì em được ở đây hoài luôn. Xong thì em có đi tham quan vườn nhà nó ở phía sau. Vườn trái cây nhà nó đúng là rất là rộng nha. Trồng chôm chôm, sầu riêng này kia. Nhà nó còn đào cái đìa lớn, rồi có cái cầu lộ thiên nữa. Nói tới đây chắc bà con biết em nói cái cầu cá tra đặc trưng kiểu miền Tây rồi ha. Nói chung là em biết về giai thoại của mấy cây cầu này rồi. Nhưng lần đầu tiên em thấy tận mắt thì cái cảm giác nó hơi khó tả. Thằng Hải với em thì vô làm cùng năm, cùng phòng ban luôn, lại cùng tuổi nữa. Nên sau 2 năm làm việc chung với nhau đó, thì tụi em cũng tính là thân thiết đi. Tánh tình nó sởi lở dữ lắm. Về quê với nó thì không có lo là không có gì chơi. Mà bị nó sợ em buồn nên cứ nói hoài là bữa nay dậy hơi trễ rồi. Nó sẽ dắt em đi vòng vòng đây đó cho biết. Rồi cái tối dắt em qua nhà bạn nó nhậu. Sáng mai sẽ dắt em đi chợ quê sớm nữa. Em nghe thì khoái chí, em gật gù. Tụi em đi vòng vòng vườn sau nhà, hái này hái kia đã đời luôn. Tới trưa bữa đó em mới biết nhà nó có cái mã. Em bước ra sân trước coi mấy cây tùng với nguyệt quế nhà nó đó. Quay đầu nhìn vô cái cửa cái thì thiệt em đứng hình luôn. Trời ơi, ngay giữa cái nhà trên, trước tủ thờ nhà nó là một cái mã xây cao, ốp gạch đen có tấm bia nữa. Không phải kiểu thờ tượng trưng đâu, không phải quyệt giả nghe, không phải mộ gió đâu, mà là mã thiệt đó. Trời ơi, lúc đó em nuốt nước miếng cái ợt. Thằng Hải đi lấy nước, bước lên thấy em đứng chôn chân cái nó mới hỏi chứ. Ủa mày bị gì vậy? Sao mặt tái mét vậy ba? Em hỏi ngập ngừng chứ. Ê, cái đó là mã thiệt hả? Nó trả lời tỉnh bơ. Ừ, mã ông cố tao á. Em đang tính bước vô nhà thì cái chân tự nhiên nó đứng lại luôn. Em mới hỏi tiếp. Ủa sao xây mã trong nhà vậy mày? Hải mới kể là hồi xưa đó, cái thời chiến tranh thì ông cố Hải mất rồi chôn vậy đó. Ở đây sống mấy chục năm riết cũng quen à. Thì bà con nghĩ coi, em ở thành phố nào giờ có thấy cái cảnh này đâu. Tự nhiên tối nay vô ngủ trong căn nhà giữa phòng khách có cái mã. Mà cái phòng thằng Hải với cái mã đó, nó cách nhau có tấm tường à. Trời đất ơi, nghĩa là bên đây nè, mình ngủ. Còn bên kia vách tường đó là người ta ngủ. Ai mà ổng rung. Lúc đó em muốn đi về liền đó. Nhưng đi về ngay lúc đó thì kỳ quá. Em lỡ nói ở tới thứ hai rồi hai thằng về Sài Gòn luôn. Nên giờ phải cắn răng chịu luôn chứ sao giờ. Em làm bộ như bình thường chứ thiệt ra bụng em đánh lô tô ở trỏng rồi. Chiều tụi em chạy qua nhà bạn nó nhậu. Nhậu tới đâu gần 12 giờ đêm mới về. Đường quê thì tối hù à. Rồi hai bên có mấy cái miếu nhỏ nhỏ nữa. Mà em để ý nghe, nhà nào cũng có hết trơn á. Cứ chạy tới nhà là thấy cái miếu nhỏ ở góc ngoài sân. Gắn cái đèn trái ớt đỏ đỏ nữa chứ. Trời ơi, cái đèn đó mọi người biết đúng không? Giữa đêm, đèn nó hắt ra ánh sáng màu đỏ thấy ghê lắm. Mai là có trăng hơi sáng đó ha, chứ không trăng chắc sợ té đái luôn á. Con chút rượu do em mới dám hỏi, chứ thường ngày mà đi gặp kiểu đó thì chắc em im luôn cho lành đi. Em mới hỏi là sao ở đây nhà nào cũng có miếu hết trơn vậy. Thằng Hải nó mới nói là người ta thờ thần đất. Ở cồn đó người ta thờ nhiều lắm. Đi ngang thì cứ đi, đừng có nhìn, đừng hỏi gì hết trơn á. Em nghe câu đó tự nhiên cái ớn lạnh tự ót xuống lưng. Em nghĩ là ở quê nó sao nhiều cái lạ quá. Không khí trong lành thiệt đó, mà nhà hỏng mã thì miếu. Vậy rồi sợ sao ngủ trời. Sợ thì nói vậy thôi, nhưng em vẫn vô ngủ. Vì đêm đó em cũng uống hơi xỉn xỉn này. Khoảng 1 giờ khuya em đang chìm vô giấc á, thì nghe cộp cộp cộp. Cái tiếng giống như là ai mang guốc đi trên nền gạch vậy. Em mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thằng Hải nó ngủ ngáy khò khò kế bên thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì đom đóm nó chớp, nó tắt, nó bu đầy cây mù u. Mà cái tiếng bước chân đi từ phòng khách lại càng gần, mà đi nghe cộp cộp vậy đó. Em nhớ nhà này có ba má thằng Hải, nó với em thôi. Không lẽ giờ đó mẹ nó còn thức? Mà thí dụ còn thức đi thì cũng đâu cần mang guốc. Đi khắp nhà ồn ào, tiếng cộp cộp đó lớn lắm nha. Cái người có ý có tứ đó, người ta đi nhẹ nhàng lắm. Em chưa nghĩ ra đáp án thì nghe tiếng thì thầm. Cái tiếng nhỏ đâu trong lỗ tai đó, mà nó nói cái gì em nghe không rõ, nhưng nghe y như hai người nói chuyện với nhau vậy đó. Lúc đó em nằm im đu à, không có dám nhúc nhích luôn. Rồi em thấy ngay đầu giường của em một cái bóng người đứng im. Cái bóng đó vừa dài vừa cao mà không nhìn rõ mặt. Thấy một cái em hoảng hồn, nhắm mắt lại, chừng đâu 3 giây sau mở ra thì cái bóng đó mất tiêu. Em nói tới khúc này rồi đó, thì là ba là má gì của anh Hải đó, em cũng không dám ngủ nữa. Nhậu tối qua xỉn vậy mà sáng đó nó lôi đầu em dậy sớm, nó kéo em đi chợ sớm quê nó cho biết. Em nói lúc đó cái đầu em nó nhức giống như là bị ai tát phía sau óc vậy. Em nghĩ tại do hôm qua nhậu xỉn quá nên sáng mới bị vậy thôi. Thằng Hải nó thấy em cái nó nói là: "Bữa nay nhậu đô yếu dữ không? Sáng ra mặt mày xanh lè vậy?" Rồi nó chở em ra chợ. Em ngồi sau lưng kể sơ sơ nó nghe chuyện hồi tối em thấy đó. Nó im hồi nha. Cái nó nói: "Ê, hình như hôm qua nay tao quên xin phép ông bà rồi. Lần nào tao dắt bạn bè về ngủ mà không báo đó là ông bà xuống coi ai lạ vô nhà thôi. Không gì đâu." Trời má ơi, em tưởng em nghe lộn không đó. Em mới suy nghĩ là: "Ủa, bộ nhà nào ở quê cũng vậy hả? Hay là chỉ có nhà hàng hả vậy thôi?" Nghĩ tới đó là em muốn phóng xuống xe rồi xách đồ về Sài Gòn liền rồi đó. Thiệt tình, sau khi nghe tiếng chân với thấy cái bóng đứng đầu giường, sáng dậy em chỉ muốn xếp đồ về thôi. Nhưng nghĩ tới chuyện lỡ hứa với bạn, với lại nhà nó, nói ngay cũng tiếp đón nhiệt tình, lại còn hai thằng đi chung xe nữa, tự nhiên đi cái rụp vậy cũng kỳ, nên em ráng nén lại. Tự an ủi mình là chắc do em lạ chỗ, cộng thêm tối hôm qua nhậu ngủ chập chờn chim bao thôi. Tới chừng nghe nó nói là tay chân em dở hỏng lên rồi đó. Nó chở em ra tới chợ hồi nào em không hay luôn, rồi đi đường như sâu dẻ bùa sao đó em cũng không nhớ nữa, bởi lúc đó đầu óc em trôi lên 9 tầng mây à. Tới chừng nó nhắc em xuống xe, tới chợ rồi, thì lúc này nè em mới hồi thần trở lại. Thôi thì cũng tới đây rồi, cứ để tâm hồn trôi sông lạc chợ hoài cũng không được, nên em theo nó đi tiếp. Buổi sáng ở Cồn nó khác hẳn Sài Gòn nha. Nghe thằng Hải nói là từ đâu 3 giờ sáng là người ta đã kéo nhau ra ngoài mé sông rồi. Cả xóm chợ đã lục đục dậy, độ chừng 4 giờ là có người đi chợ rồi. Thì tầm hơn 4 giờ rưỡi là em với anh Hải chạy xe ra chợ. Ở đây chợ sớm dữ lắm, tới trễ là hết đồ ngon nha. Chợ quê nhỏ mà bán đủ thứ, cá tôm còn nhảy đành đạch vậy, rau xanh tươi rói. Mấy bà bán hàng thì cười nói rỗn rãng, vui lắm. Hải giới thiệu em khắp nơi, nói bạn con đó ở Sài Gòn xuống chơi nè. Mấy chị bán trái cây cứ đưa trái này trái kia vô tay cứ ăn thử đi. Tới lúc về thì ba lô em đầy trái cây luôn, còn hơn đi tour du lịch miệt vườn nữa. Dân quê miệt vườn đúng kiểu nhiệt tình luôn vậy đó. Bà con chất phát thật thà thấy thương. Sáng đó ăn uống xong, em với nó đi vòng vòng Cồn chơi. Trời nắng lên, nước sông nó lấp lánh, mấy nhà trồng chôm chôm, sầu riêng, nhãn, nhìn đã con mắt vậy. Em đi mà trong lòng nửa vui, nửa cứ lấn cấn cái chuyện mã trong nhà, với lại cái vụ ông bà Hải đứng đầu giường coi ai tới thăm vậy. Em mới hỏi nó: "Ê, vậy tối hôm qua ông bà mày xuống coi tao thiệt á hả?" Nó vừa chở em vừa nó tỉnh queo, là nhờ em nhắc nên nó mới nhớ là tối hôm qua nó cũng mơ thấy ông nội nè. Ổng đứng ngay cửa, ổng nói nó là: "Ê, mày dắt ai về nhà mà không thắp nhang báo ông bà vậy trơn vậy?" Rồi nó giật mình dậy, thấy tới giờ đi chợ rồi, nó mới lôi em đi chợ sớm luôn. Em nghe tới đó thì không thấy là chuyện giỡn nổi nữa. Em ngồi im, không nói tiếng nào. Hai đứa im một đoạn đường dài luôn. Buổi trưa ăn cơm xong, bác gái rủ em đi chùa ở cuối Cồn. Đó là cái chùa nhỏ nhưng mà mát mẻ nha, cây cối nhiều dữ lắm. Thầy trụ trì nhìn hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ. Em đi vòng một hơi giáp chùa rồi mới vô đốt nhang cho Phật. Điên chốc thì về nhà đốt nhang cho ông bà tổ tiên nó luôn. Trong bụng em mới khấn lầm rầm là: Dạ con lỡ vô nhà ngủ mà không biết có mã ông bà kế bên. Nếu có ông bà ở đó đó, cho con xin lỗi. Con không có ý gì hết trơn á. Con chỉ xuống chơi vài bữa cho biết cồn rồi con về à. Nói thiệt á, em cũng không biết mấy lời đó có ai nghe không. Nhưng nói ra tự nhiên thấy đỡ sợ hơn chút. Chiều đó tụi em ra vườn chôm chôm thu hoạch. Em đứng dưới, nó leo lên cây nó bất từng chùm đó ao vậy nó quăng xuống. Lúc đó em nghĩ chắc là không sao đâu. Người ta sống ở đây mấy chục năm rồi. Mình ở tạm có 2 đêm rồi không lẽ có gì hay sao. Nên thôi em bỏ qua luôn. Tối chủ nhật không nhậu lu bù như tối đầu nữa. Vì sáng thứ hai tụi em phải thức dậy về Sài Gòn sớm. Tầm 8 giờ mấy là cả nhà ngồi ăn cơm rồi. Nói chuyện ngay cái hành lang trước nhà đó. Em cố tình ngồi chết qua bên. Không dám ngó thẳng vô cái mã giữa nhà. Nhưng mà khổ một cái, càng né thì con mắt của em á, nó càng muốn liếc qua. Làm như ai xui khiến hay sao đó. Mà em để ý nha, cái mã của ông cố nó được quét dọn sạch sẽ dữ lắm. Trên đó có cái dĩa trái cây, cái bình bông nhỏ, lư hương nhang khói đủ đầy hết trơn. Tấm hình nhỏ xíu, trắng đen chụp kiểu hồi xưa đó. Một người đàn ông mặt nghiêm, mắt sâu nhìn thẳng ra ngoài. Em ráng em không nghĩ bậy. Nhưng hễ cúi đầu ăn cơm là cảm giác như ai đó đang nhìn vô lưng mình vậy đó. Nhìn hoài à. Ăn xong cái bác gái mới hỏi. Thằng Hải nó ngáy lớn quá. Con có muốn ra bộ dáng ngoài này cho dễ ngủ không? Em nghe một cái em quýnh lên. Nghĩ tới chuyện ngủ ngoài bộ dáng ngay cái mã. Mà ngủ con mình ên nữa. Thì thà em chết còn sướng hơn. Em cười gượng em nói. Ý... Dạ thôi bác, nghe nó ngáy con mới dễ ngủ á. Con ghiền dữ lắm. Con ngủ với nó như hôm qua cũng được bác ơi. Trong đó chắc đỡ lạnh hơn. Thiệt ra là trong đó thằng Hải nó ngáy lớn thiệt. Nhưng em còn có cảm giác an toàn hơn. Nghe tiếng ngáy nghĩa là biết có nó kế bên rồi. Trước khi ngủ tự nhiên cái thằng Hải nó nhớ ra. Nó ra bàn thờ đốt nhang nó nói lớn là: ông bà phù hộ, con dắt bạn con ở Sài Gòn xuống chơi. Nó tên là Đất nha. Con xin phép cho nó ngủ lại. Có vậy đó, ông bà đừng có hù nó nha. Nó sợ nó về nó chửi con á. Bác gái nghe thì cười, dặn nó nói nhỏ thôi. Người ta nghe người ta cười cho. Em đứng sau lưng mà trong bụng cũng thầm khấn. Dạ con cảm ơn. Cho con ngủ yên đêm nay thôi là con đội ơn ông bà nhiều lắm. Tối đó, tầm gần 10 giờ đó thì cả nhà tắt bớt đèn. Chỉ chừa bóng đèn nhỏ ở nhà bếp với cái đèn bàn thờ thôi. Cửa trước, cửa sau, cửa sổ này kia chốt lại hết. Lúc đó mọi thứ im ru à, chỉ còn nghe tiếng dế thôi. Em nằm trên giường, trùm kín mít, cố gắng dẹp hết mấy cái suy nghĩ tào lao đi. Đêm đó em không ngủ được liền đâu. Em lật qua, lật lại tới đâu gần 12 giờ đêm á, mà vẫn còn tỉnh như sao vậy. Trong phòng lúc đó tối thui hà, em nghe rõ tiếng tích tắc, tích tắc của cái đồng hồ treo tường ngoài nhà trên. Từng nhịp nó đều đều vậy. Mỗi tiếng tích tắc là tim em á, nó giật theo một cái. Khoảng chừng hơn 12 giờ, đang nằm thì em nghe lại cái tiếng tối qua. Tức là cái tiếng guốc trên nền gạch đó. Cái tiếng đó một khi nghe rồi là khó lộn lắm. Nó không phải tiếng dép, không phải tiếng giày. Nó cứ lọc cọc, cà lọc cà cọc. Giống như là kiểu em coi phim hồi xưa, mấy ông bà hội đồng hay mang đó, giống vậy đó. Lần này nó không đi từ ngoài vô đâu, mà nghe như từ ngay chỗ phòng khách quẹo về phía buồng em nằm. Em nằm cứng ngắc, mắt mở trừng trong cái mền á, không dám ló đầu ra. Lúc này tiếng chân dừng lại ngay cửa buồng, im im được chốc. Em nín thở, tai em lắng nghe nha. Ta nói trong cái mền nóng gần chết luôn, mà người em đổ mồ hôi lạnh á. Thiệt tình lúc đó em không biết mình gan hay ngu nữa. Tự nhiên em nhắm mắt niệm nhỏ là: Nam Mô A Di Đà Phật, cho con ngủ đi, con muốn thấy gì trơn á. Niệm được chừng 3 hơi, em nghe trong nhà có tiếng cạch, như là ai mở chốc cửa trước á. Em giật mình, em nghĩ trong bụng chứ, trời đất ơi, ai mở cửa giờ này nữa vậy. Ngay lúc đó từ ngoài sân, tiếng chó hàng xóm nó sủa lên 4-5 tiếng rồi im bặt. Em nhớ hồi nhỏ ông ngoại em nói đó, chó tự nhiên sủa giữa đêm rồi ngưng cái rập. Nhiều khi là có gì đó đi ngang đó. Nghĩ tới đó là em không dám nghĩ thêm. Một lúc sau em nghe tiếng ghế ngoài phòng khách kêu kẻo kẹt, giống như là có người nào kéo ghế ngồi xuống rồi im luôn. Cả nhà làm như không ai nghe hết á. Không gian lúc đó nó im lặng lạ thường, không tiếng ho, không tiếng quạt, chỉ có tiếng gió ngoài hiên đưa qua tán lá xào xạc. Em run á, thiệt. Nhưng chỉ biết nằm im không dám nhúc nhích. Em sợ lỡ nhúc nhích một cái, có cái thứ gì đó nó hay, nó biết em còn thức á, chắc chết luôn. Thôi. Không hiểu sao ngay lúc đó đầu em nhức lắm. Nó nhức từ sau ót nhức ra tới trước trán, kiểu như nguyên cái sọ muốn nứt ra luôn. Hai con mắt thì nặng trĩu, nhưng em không ngủ được. Chỉ nằm đó người rung lên, mồ hôi ra mà sống lưng em lạnh ngắt. Em không dám ngồi dậy, cũng không dám la luôn. Em sợ lỡ la lên, cái thứ đang ngồi ngoài phòng khách đó, nó quay lại. Tự nhiên em nhớ tới cái mã giữa nhà. Trong đầu em hiện lên hình ông cố thằng Hải trên tấm hình trắng đen. Em không biết ổng dễ hay khó. Chỉ biết lúc này trong nhà em đang là người lạ duy nhất, nên tâm lý em sợ người ta nhát rồi người ta đuổi em. Không biết em như vậy bao lâu, chắc cũng phải hơn nửa tiếng đó, em mới thiêu thiêu được. Nhưng vừa chợp mắt là em mơ liền. Em mơ thấy em đang nằm trên chính cái phản trước nhà đó. Nhưng trong mơ em không có nằm trong cái mền đâu, mà đang nằm kế bên cái mã luôn. Cửa sổ thì đang mở ra, ánh trăng ngoài sân nó rọi vô. Cái mã ngay phòng khách sáng mờ mờ. Có một ông già tóc bạc, mặc áo bà ba trắng quần đen, đứng kế bên mã nhìn em. Sau lưng ổng có thêm cái bóng nữa, cao hơn, mờ hơn, không thấy mặt mũi. Ông già mới hỏi một câu, cái giọng trầm đó, nhưng nghe rất rõ nha. Bày là đứa nào mà dám vô đây? Em trong mơ muốn trả lời mà cái miệng em cứng đơ à. Chỉ nghe cái bóng phía sau ổng nói nhỏ là bạn của Hải. Ông già mới không nói nữa, ổng quay lưng đi. Cái bóng kia quay lại nhìn em thêm cái rồi đi theo ông kia. Hai người đi ngang qua cửa buồng, bước thẳng vô trong tường mất tiêu. Em giật mình bật dậy, mồ hôi ướt lưng luôn. Tim em nó thình thịch vậy đó. Em đưa tay lên đầu, thấy đau nhói. Nhìn xung quanh thấy mình còn ở trong buồng. Em mới thở phào vì đó là giấc mơ thôi. Nhưng không biết do nằm nghiêng lâu hay do gì mà cái chỗ sau ót nó cứ nhức buốt kinh khủng. Em không ngủ lại được nữa nên nằm thức tới sáng. Sáng ra mặt em xanh như tàu lá chuối vậy. Bác gái nhìn vô là biết liền à. Bác hỏi em chứ, ủa đêm qua ngủ không được hả con? Em gượng em cười, nói chắc tại lạ chỗ nên mới ngủ ít. Chứ nếu em nói em gặp cỡ đó đó, chắc bác cũng không có vui đâu. Vì đâu có ai muốn nghe người ta nói này kia về người nhà họ đâu. Thằng Hải nhìn kỹ em, nó hỏi chứ, ủa đêm qua mày thấy gì nữa hả? Em im im hồi cái em kể. Thì kể là giấc mơ cho nó nghe vậy đó, nhưng kể sơ sơ thôi, không có dám kể cái phần cái bóng đứng sau lưng ông già. Em chỉ nói là chắc ông cố mày xuống coi tao là ai á, mà sao ngủ với mày á. Chắc vậy đó, không sao đâu. Nó nghe xong thì mặt nó cũng trầm hẳn, không có cười. Nó thở hắt trằn cái, rồi nó nói câu em nhớ hoài luôn. Nói hồi tối qua nó cũng mơ nữa, thấy ông nội, chứ không phải là ông cố. Ông chửi nó là mày dắt bạn về mà không báo đủ nha. Nó ở ba đêm rồi đó. Nói rồi ông nội còn ký đầu nó cái cắt, rồi biến mất luôn. Nó nói thêm là giờ mình cũng về Sài Gòn rồi, hết bị ổng chửi rồi. Nghe nó nói mẹ mắc cười. Thấy ông nội nó mà nó giỡn vậy nữa. Trên đường đi về Sài Gòn á, nó chở em chạy ngang mấy cái miếu nhỏ em thấy cái hôm đầu tiên đó. Nắng chiều rọi xuống mấy cái miếu nhỏ đó, em thấy nhang trong đó đã cháy tàn rồi, tro rơi đầy gốc cây hết trơn. Lúc mới tới em thấy mấy cái miếu đó đáng sợ, nhưng mà lúc đi em lại thấy chút gì đó giống như là cái chỗ bám của người ta. Thấy thương, không còn thấy sợ nữa. Lúc đợi phà sớm, gió sông nó thổi mát rượi vậy. Em nhìn ra sông mà trong bụng cứ đánh lô tô. Em mới nói thiệt với nó, giờ tao với mày không có về Sài Gòn á, thì tao còn không dám ở lại đó đâu. Thiệt, tao yếu bóng vía mày ơi, ở thêm chắc tao chết quá. Nó nghe em nói vậy thì nó cười. Rồi nó nói là ai biết em yếu bóng vía dữ thần vậy đâu. Chắc ông bà nó thích em nên cho em biết mặt chút thôi. Có gì á, lần sau về chơi nữa. Thầy ơi, em nghe nó nói mà rùng mình á. Em mới nói lại với nó là hên xui, chứ em cũng không dám hứa nha. Em hỏi nó, mà tao hỏi thiệt nè, mày nghĩ xây mã giữa nhà vậy đó có ổn không? Hải nó mới nói là thiệt ra giờ mà hỏi nó thì nó cũng không biết nữa. Từ nhỏ tới lớn nó sống ở đây nè, từ lúc nó biết nhận thức là đã thấy cái mã đó rồi, nó thấy bình thường. Nhưng người ngoài vô nếu không đốt nhang xin phép đó thì nhiều người nói thấy này thấy kia. Mà dời thì không dời được nha, vì ông nằm ở đó từ xưa giờ. Ở riết từ từ cũng quen, đụng vô cũng ngại. Ba má nó còn nói là cất nhà chồng lên mồ mả người nhà còn đỡ, chứ bán cho người ngoài mới đáng lo đó. Em nghe câu đó cũng có lý. Người nhà ở trên mồ người nhà dù sao cũng là một dạng gần gũi. Còn chuyện em thấy hay mơ đó thì biết đâu cũng chỉ là người ta xuống coi thử coi cái thằng nào lão quắc vậy, ngủ ở đây thôi, vậy thôi, chứ người ta đâu có hại gì mình. Lên tới trên phà, gió thổi tấp vô mặt. Em nhìn cồn nhỏ dần phía sau lưng, trong đầu cứ hiện lên cái nhà chữ L, cái mã giữa phòng khách, tiếng guốc trên nền gạch, cái bóng đầu giường, rồi giấc mơ ông già với cái bóng đằng sau. Em nghĩ trong bụng em chứ, sau này nếu ai rủ em tới nhà nào mà ngay phòng khách có cái mã đó, em sẽ nghĩ kỹ trước khi gật đầu ở lại qua đêm. Mà không biết là tới khi nào, và cũng mong lần này lần đầu cũng là lần cuối luôn đi. Chị em rất là sợ, em không dám đi nữa đâu. Sau khi rời cồn về lại Sài Gòn, thiệt tình 2-3 hôm đầu á em ngủ ngon dữ lắm. Kiểu về tới phòng trọ của mình, đóng cửa lại rồi mở đèn sáng lên ha. Tiếng xe chạy rần rần ngoài kia, cảm giác nó quen thuộc á, tự nhiên em thấy an toàn ghê vậy lắm. Nhưng tới bữa thứ tư, ngồi uống cà phê buổi sáng, em lại nhớ tới cái cảnh đứng ngoài sân nhìn vô phòng khách nhà Hải. Cái mã nằm chình ình ngay giữa nhà. Thiệt, mấy chuyện kỳ cục trên đời á, em cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà xây mã giữa phòng khách thì em mới thấy lần đầu đó. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nghĩ xong ớn, ớn xong lại tò mò. Em mới nói, thôi để cuối tuần á, em về quê em một chuyến, hỏi thử ông Tám coi ông giải thích vụ này sao. Ông Tám là nhà hàng xóm gần nhà em, dân miền Tây thứ thiệt nha. Ông không phải thầy Pháp, cũng không phải thầy cúng, không có đồng cốt gì trơn á. Chỉ là kiểu người già từng trải, hiểu chuyện xưa, chuyện đất, chuyện mã. Ông cũng am hiểu về tâm linh nữa. Nhiều người cũng hay hỏi ông mỗi khi trong nhà gặp chuyện lạ về cõi âm. Thì em chạy về quê, rồi trưa cái em chạy qua nhà ông Tám. Ông đang uống trà, quạt quạt bằng cái quạt nang á. Vừa thấy em lặng hỏi, sao mà lâu quá không thấy. Ở Sài Gòn chán quá rồi về đây kiếm ông coi bói đúng không? Cái câu đó là câu nói mà ông hay giỡn với em đó. Em mới cười rồi nói là, không có coi bói đâu. Em xuống hỏi chuyện với ông chút thôi, cái vụ mã chôn trong nhà đó. Ông hạ cái quạt xuống, liếc em cái, hỏi là em gặp rồi đúng không? Em giật mình hỏi ông, sao biết em gặp? Ông Tám gõ nhẹ đầu quạt vô bàn rồi nói là, người nào lần đầu ngủ nhà có mã là bị thấy liền. Không phải do mã quậy đâu, mà do người vô ở lại á, không xin phép. Cậu ông nói đúng y như là thằng Hải nói. Em thấy vậy mới kể hết sự việc cho ông Tám nghe. Ông nghe xong ổng không ngạc nhiên, chỉ xoa cằm nói vậy là đúng bài. Em mới hỏi ông là, Ông Tám, nói thiệt con nghe, xây mã giữa phòng khách vậy đó có ổn không? Nhà người ta ở mấy chục năm rồi mà. Ông Tám rót cho em ly trà rồi nói chậm rãi chứ. Ổn hay không là do người trong dòng họ đó. Miễn người nhà ở, người nhà đốt nhang, người nhà chăm mã thì người dưới đó họ êm. Còn người lạ vô hỏng xin phép thì bị coi như kẻ lạ bước vô nhà. Ông nói là hồi xưa đất đai không có chia như bây giờ đâu. Nhiều nhà chôn ông bà trước rồi mới cất nhà sau. Mã nằm đâu thì nhà ở đó. Miễn đất của dòng họ không bán, không đổi chủ thì không sao hết. Nghe ông Tám nói thì em hiểu rồi. Nhưng em muốn biết thêm nên hỏi tiếp là sao có người nói xây mã trong nhà là xui, phạm phong thủy, rồi ảnh hưởng người sống này kia. Ông Tám nghe xong cười nói là phong thủy là chuyện của người Tàu. Còn người miền Tây á, đời nào cũng có nhà thờ, nhà mồ kế bên nhau. Không có xui gì hết trơn á. Chỉ con cái là phải biết giữ lễ nha. Em mới hỏi thêm là giữ lễ làm sao nữa vậy ông Tám? Ông mới nhấn mạnh là người sống bước vô nhà người chết mà không chào thì người ta sẽ xuống coi ai vô nhà của họ. Nghe ông Tám nói tới đây em lạnh sống lưng. Nghĩ tới cái đêm mà em thấy cái bóng đứng ngay đầu giường, trời ơi em sợ mà nổi hết da gà luôn. Ông Tám mới nói tiếp là bày nhớ nha, mã ở giữa nhà không có đáng sợ. Đáng sợ là cái người không biết mình đang bước vô chỗ ai đang ở đó. Câu đó nghe bình dân vậy thôi chứ ai mà trải qua rồi nó sẽ thấm vô bụng luôn. Em mới nhớ lại hôm trước thấy cái bóng mờ đứng sau lưng ông già thì mới hỏi ông Tám là có biết đó là ai không? Thì ông nói đó không phải người nào trong nhà hết trơn á, mà đó là người giữ cửa. Nhà nào có thờ, có mồ, có tộc, có đất là có người giữ. Không phải ma quỷ gì đâu, một dạng vía trong nhà vậy thôi. Em mới nói với ông Tám là sao mà người đó nhìn em kỳ dữ lắm. Thì ông Tám cười nói là thì tại bay là người lạ. Người lạ vô nhà bay ngủ mà không xin phép thì bay cũng liếc người ta vậy thôi. Em nghe câu đó là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đỡ sợ phân nửa đó. Nhưng rồi ông nói thêm một câu làm em ớn ngược luôn. Bay nói ông đó đứng đầu giường nhìn bay hả? Em nhìn ông Tám gật đầu. Ông Tám mới nói là do ông đó muốn coi coi đứa nào vô nhà ông ngủ, chứ không phải hù đâu, mà ông muốn kiểm tra vậy thôi. Em thấy vậy mới hỏi là lỡ người ta không thích em thì sao? Thì ông Tám mới nói là nếu như không thích thì em đâu có nằm mơ được. Người ta cho nằm mơ tức là người ta không ghét. Trời ơi, em nghe câu đó em ngồi dựng lông tai. Em uống trà thêm chút rồi hỏi chuyện mà em thắc mắc nhất. Em hỏi là ông Tám, vậy tại sao người nhà đó không gặp gì hết trơn á, mà con là người lạ lại gặp? Ông Tám mới nói là tại họ là người nhà cùng huyết thống, người dưới đất biết mặt, chỉ có người ngoài vô năng lượng nó khác, cái vía nó khác, họ sẽ thấy liền. Em mới kể cho ông nghe cái chuyện đầu em nhất sáng hôm sau đó. Thì ông Tám nói là vía người sống gặp vía người khuất sẽ bị nặng đầu và mệt người, không phải ma nhập đâu, chỉ là không hợp khí vậy thôi. Em nghe ông Tám giải thích xong mới nhẹ bụng thiệt sự. Lúc đứng dậy chào ra về đó, ông Tám dặn thêm là mai mốt có đi đâu ngủ nhà người khác á, nhớ coi bàn thờ, coi góc nhà, coi cửa cái. Nhà có mộ trong sân, trong nhà, khi vô nhà thì chào một câu là con xin phép ngủ lại. Nói vậy thôi, chứ người ta nghe hay không, không quan trọng. Quan trọng là mình giữ lễ á. Sau bữa lên nhà ông Tám hỏi chuyện, tối đó em nằm suy nghĩ hoài. Thiệt ra lúc ở cồn thì trong đầu em chỉ có một câu, sao đang ở giữa phòng khách mà xây cái mã ngay đó. Nghĩ theo kiểu người thành phố đó thì em thấy sai quá trời luôn. Nhưng nghe ông Tám nói em mới thấy mình nhìn mọi thứ theo một chiều, quên mất cái gốc của người ở đó. Ông nói hồi xưa họ nghèo, ông cố thằng Hải mất, cả nhà chỉ có miếng đất đó thôi, chôn ngay giữa sân. Sau này con cháu khá hơn, dời nhà rồi cơi nới ra, cất thêm gian nhà trên, dỡ ra dời vô, thì cuối cùng đó, cái mã nằm lọt thỏm trong nhà lúc nào cũng không hay. Người ta ở riết, ngày nào cũng đi qua đi lại, bưng cơm đốt nhang, nói chuyện với ông bà như người còn sống vậy, thành ra là không có thấy sợ nữa. Đối với họ, cái mã giống như là một ông già trong nhà vậy, nằm đó trông coi, giữ cửa. Em nhớ ông Tám nói một câu rất rõ, giọng bình thản mà như đóng đinh vô đầu em luôn. Ông nói là mã nằm trong nhà không có xui. Xui là do người ta sống với nhau không yên ổn, không chịu hòa thuận với nhau thôi. Câu đó em nghĩ tới nghĩ lui, thấy rất là đúng nha. Nhà Hải, ba má nó hiền, làm ăn không giàu dữ dội nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc. Con cái thì ngoan ngoãn, hiếu thảo, ai nhìn vô cũng thấy thương. Từ nhỏ tới lớn tụi nó đâu có kể chuyện bị quậy hay bị hù gì đâu. Chỉ có khi em tới chơi đó là một người lạ mà còn vô ngủ 3 ngày 3 đêm không xin phép, đủ bộ rồi. Em nhìn lại, thiệt ra mình cũng hơi vô duyên. Tới nhà người ta, bước vô thấy cảnh quê vui quá. Em lo cười, lo nói, lo đi chơi, lo chụp hình. Không hề đứng lại bàn thờ hay là ngay cái mã đó, nói một tiếng là con xin phép ở lại mấy bữa. Mấy cái này ở dưới quê người ta kỹ lắm. Nhà nào có ông bà thờ trong nhà, người tới ngủ nhờ thường hay đốt cây nhang, chào một tiếng. Còn em đó đi kiểu như đi resort vậy. Tới đâu nằm đó, nên mới bị ông bà tới coi mặt đó. Sau này em hỏi là thằng Hải là nó sống ở đó mấy chục năm, vậy nó có sợ không? Nó cười nói thiệt lòng với em là lúc nhỏ thì nó cũng sợ, nhưng càng lớn càng thấy đó giờ ông bà đâu làm gì anh em tụi nó đâu. Lâu lâu ông bà nhắc trong mơ, dặn cúng dỗ cho tới nơi tới chốn, dặn đừng có cãi lộn, người trong nhà phải hòa thuận yêu thương nhau vậy thôi. Em cũng nghĩ tới chuyện nếu một ngày nào đó con cháu nó bán cái nhà đó đi cho người ngoài thì sao? Mà ở giữa nhà người ta có chịu mua không? Mà chắc cũng không có ai dám mua căn nhà vậy đâu. Quả chăng là bốc mộ đi thì mới bán được. Ngày đó em cũng hỏi ông Tám, ông nói là nếu muốn bán cho người ngoài phải dời mã trước, còn chôn trên đất họ tộc đó thì chỉ chuyển từ đời này qua đời kia thôi, thì người sống lẫn người chết đều quen. Dời mã không phải chuyện giỡn nha. Dời mã không phải chuyện giỡn nha. Dời mã không phải chuyện giỡn nha. Không dời được thì đừng có bán, còn đã bán thì đừng có để mã nằm đó mà giao cho người dân. Nghe vậy em hiểu thêm lớp nữa. Không phải cứ thấy mã giữa nhà là phán xui, mà phải coi đó là đất gì, nhà ai, lòng người ở đó ra làm sao. Tới giờ nè, mỗi lần nhớ lại cảnh tối đó, tiếng guốc trên gạch, tiếng ghế kêu kẻo kẹt, cái bóng đứng sát đầu giường, em vẫn thấy rợn người. Nhưng xen giữa cái rợn là một cảm giác khác, giống như em được giới thiệu với người ở đó vậy. Em nói nếu sau này có dịp, em vẫn sẽ theo bạn em về quê lần nữa, vì em thấy được cái tình quê, cái tình nghĩa của người sống và người đã khuất. Với lại sau chuyến đi đó đó, thì em đã có kinh nghiệm rồi. Là đi đâu chơi, qua đêm ở nhà ai, trước khi bước vô nhà người ta thì phải khấn vái xin phép ông bà và người khuất mặt ở đó một tiếng. Không biết họ có hiện diện không, nhưng đó cũng là một cách thể hiện lòng tôn kính. Thì đó là câu chuyện của em Đức đã gửi về cho Tâm. Cuối cùng là chuyện của em Thu, năm nay 28 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Diễn biến câu chuyện này xảy ra vào 10 năm trước, do em chứng kiến một phần, và phần thì được nghe kể lại. Sát nhà em có người dì hàng xóm tên là Linh. Dì thì thứ ba trong nhà, nên em kêu về là dì ba ha. Cái năm xảy ra câu chuyện thì dì 30 tuổi. Dì ba là con của ông bà hai hến. Ông bà hai có nghề cào hến mấy chục năm rồi, cái nghề nuôi sống cả gia đình. Trong xóm thấy vậy kêu ông bà là hai hến, rồi chết danh luôn, nên giờ không có ai biết tên thiệt của ông bà hết. Câu chuyện kể từ khi dì ba được 18 tuổi thì dì có theo ông bà đi cào. Do dì ba Linh yếu nên ngâm nước một buổi về chịu hỏng nổi là bệnh nè. Dì đi 10 lần thì đúng 10 lần về bệnh sốt, có khi phải nhập viện tại vì sốt co giật luôn. Nên từ đó dì không theo nghề của ông bà hai hến nữa. Tới năm 20 tuổi, dì ba đăng ký học thêm ngành kế toán. Học xong có bằng thì xin vô làm cho công ty. Sáng chủ nhật dì được ở nhà nên có rủ em đi chợ chung. Dì ba Linh bả đẹp dữ lắm, tóc dài mướt rượt, mặt trái xoan, mắt to, mũi cao. Lúc bả cười đó còn có má lúm đồng tiền nữa. Mà da gì đó nghe, trắng như bông bưởi vậy đó. Cả xóm nhà nào có con trai, ai cũng muốn cưới dì ba về làm dâu hết. Có bà đòi cọc trước luôn, khi nào dì đồng ý đó thì mới cho thêm gấp đôi. Người đó chính là bà Năm Hổ, chủ tiệm vàng lớn nhất chợ luôn. Bà Năm có tới 5 người con mà toàn là trai không à. Trong đó có chú thứ ba tên là Báo. Nghe cái tên đó, tưởng đâu ổng ăn chơi giống hai chú Năm Tiền với Út Đô. Hai ông này thì ăn chơi có tiếng trong xóm rồi. Nhưng chú bà Báo thì không có giống hai người đó. Chú giỏi dữ lắm. Công chuyện ở tiệm một mình chú quán xuyến hết luôn. Còn chú Hai Beo, chú Tư Mão đó, thì mở tiệm cầm đồ riêng làm ăn được lắm. Nghe tên thì sợ chứ hai ổng hiền khô à. Tháng nào tới rằm đó cũng phát gạo cho người nghèo. Mà chú ba Báo thì để ý gì ba Linh. Mỗi lần thấy dì đi chợ là cố tình lại bắt chuyện làm quen này kia đồ. Rồi cứ theo đuổi dì miết à. Được một thời gian thì hai người chính thức quen nhau. Cái năm đó dì cũng gần 30 rồi. Quen đâu tầm 6 tháng thì hai người họ quyết định cưới. Do được dì ba Hổ để ý từ trước mà, nên khi nghe chú nói muốn cưới dì ba làm vợ đó thì bà đồng ý liền luôn. Đám cưới hai người diễn ra lớn nhất trên chợ. Ông bà hai hến được dịp nở mặt nở mày với bà con lối xóm. Cưới về thì vợ chồng dì hạnh phúc dữ lắm. Bà Năm cưng dì còn hơn chú Ba nữa. Sau khi cưới nhau được một tháng thì dì Ba có bầu. Người ta nói dì có bầu là sướng như tiên luôn, không làm động móng tay. Bà Năm hổ tuy khó với người ngoài, nhưng với con cái, nhất là dì Ba đó, thì bà cưng như trứng vậy. Thôi ngày, bà thích con gái lắm, mà đẻ toàn được đùa hả? Nên thành ra khi có con dâu đó, thì đứa nào bà cũng cưng đều hết. Do là dì Ba ở với bà thì bà cưng hơn chút vậy thôi. Tiệm vàng bà Năm bán đắt lắm nha, nên vào nứt đố đổ tường. Mỗi lần dì Ba về thăm ông bà Hai là bà Năm gửi đủ thứ đồ cho. Từ chợ về tới nhà dì đó có mấy phút à. Một tuần dì về một lần, ở nhà chơi tới mấy ngày mới về lại bên chồng. Vậy đó, mỗi lần mà về là bà Năm lại gửi đồ tặng cho anh chị Xui. Tới lúc dì Ba sanh em bé thì dì có xin về bên nhà ông bà Hai ở cử, thì bà Năm cũng chịu luôn. Còn kêu dì đó, ở đó đi cho phục hồi sức khỏe rồi hả về. Tại bên nhà bận việc buôn bán nè, có người làm đó, nhưng mà bà sợ họ chăm hỏng tốt bằng bên ngoại. Gặp dì Ba, bà đẻ con gái nữa, nên thành ra cưng như vàng như ngọc luôn. Con của chú Hai Beo với chú Tư Mão đó toàn cháu trai. Chỉ có duy nhất Dượng Ba Báo mới có đứa cháu gái đầu tiên, nên bà cưng dữ lắm. Sáng ghé thăm một lần, tối một lần, mỗi lần về là luyến tiếc không muốn về. Cho tới đầy tháng thì bà đòi làm tiệc lớn linh đình, nhưng vì Dượng Ba với mọi người trong nhà ai cũng cản, nên bà thôi cũng xuôi theo. Nói bà Năm khi nào thôi nôi á, muốn làm bao nhiêu cũng được. Đám đầy tháng chủ yếu mời ông bà Hai bên nội ngoại qua nhìn mặt cháu vậy thôi. Cái hôm đám đó, mấy anh em dòng họ bên bà Năm qua, người nào cũng cho vàng, cho tới nỗi đeo hỏng hết. Còn có người cho tiền một lần một sắp vậy cui vậy. Em nói nhìn thấy là em chóng mặt luôn á. Đúng kiểu sướng từ trong trứng nước là đây nè. Qua đám, dì Ba đưa tiền vàng lại cho bà Năm để bà tính sao thì tính. Nhưng bà không nhận đâu, còn cho riêng dì Ba một bộ trang sức kim cương nhìn đẹp lắm. Tại ngày nào em cũng qua nhà dì Ba chơi với em bé mà. Miễn đi học về ăn uống xong là tọt qua liền. Riết tới nỗi mẹ em kêu á, thôi dọn đồ qua đó ở với em bé luôn đi, khỏi về. Ý mẹ nói vui vậy đó, tại vì thấy em mê em bé quá. Chuyện là hôm đó em đi học thì thấy Dượng Ba đang bị một nhóm người dây đánh. Nhưng không thấy Dượng đánh trả đâu mà cứ ôm mặt chịu trận à. Thấy vậy em đứng nấp phía sau bụi cây coi tình hình. Em thấy họ đánh một chút rồi bỏ đi, còn Dượng Ba thì ôm đầu ngồi gục vì đau. Do lúc đó tới giờ vô học rồi nên em cũng không có lại hỏi thăm được. Tới chiều đi học về thì thấy Dượng đang ở nhà của dì Ba. Thấy mặt mà Dượng bầm chỗ đen chỗ tím, em có đi vô hỏi dì Ba đó, thì được dì nói là bị đám giang hồ sớm bên kia kiếm chuyện. Do chú có cho dây tiền góp nhưng mà lấy lãi thấp hơn bên kia, người ta dây Dượng nhiều nên bây giờ nè họ qua họ kiếm chuyện chặn đường Dượng rồi đánh. Em lúc đầu em sợ Dượng làm gì có lỗi với dì Ba đó, chứ không có nghĩ là chuyện làm ăn của Dượng đâu. Thì nghe dì Ba nói vậy em cũng an tâm phần nào. Mà ngộ là từ bữa đó em thấy Dượng Ba hơi khác nha. Thấy cứ ngồi thẫn thờ, nhiều khi Dượng hút thuốc, để tàn thuốc nó rớt lên ngực luôn mà không biết. Thấy gì đó em có nói lại với mẹ. Bữa đó mẹ có qua hỏi thì dì Ba thở dài rồi nói là ổng bị người ta dụ đầu tư gì đó, mới đầu làm ăn có lời, tới sau này nè đầu tư số lớn hơn thì bị người ta gạt rồi bỏ đi mất tiêu luôn. Mẹ nghe xong thì hoang mang luôn, tại không nghĩ Dượng á, ổng có kinh nghiệm làm ăn vậy mà còn bị người khác gạt nữa, huống chi là mấy người nhà quê tin lời dụ dỗ của bọn lừa đảo như bây giờ. Nghe dì Ba kể mà thấy thương á, tại Dượng là người biết lo lắm, chắc thấy làm ăn được nên mới vậy đó. Mà cái người gạt lại là bạn thân với Dượng từ nhỏ nữa chứ. Cái ông này tên là ông Danh, ổng đang làm bên đầu tư bất động sản đó, nên ổng dụ Dượng đầu tư với ổng kiếm lời. Mới đầu có lời nhiều nha, nhưng khi Dượng đầu tư lớn hơn thì bể ra là ông Danh này nè cờ bạc nên bể nợ trên thành phố. Đi về thấy Dượng thì dụ đầu tư rồi mới ra cớ sự như ngày hôm nay. Tin tưởng bạn để rồi bạn làm cho một dấu nhớ suốt đời luôn, nên thành ra đó Dượng buồn, không ăn uống gì hết. Qua trận đó thì em thấy Dượng Ba càng suy sụp hơn nữa. Đỉnh điểm nhìn hai con mắt thâm quầng, ngồi ống nhom, nhìn như mấy người nghiện vậy. Tại Dượng ở đó với dì ba để lo cho em bé mà. Ông bà hai cũng lớn tuổi, chỉ phụ dì ban ngày thôi, còn lại bao nhiêu là Dượng ba lo hết. Bữa đó em được nghỉ học, em qua chơi với em bé. Dượng thì nằm ngủ trưa trên võng trước hàng ba đó. Dượng mới ngủ có chút xíu à, là em nghe Dượng nói mớ gì đó rồi la làng lên. Xong cái một hồi sau thì Dượng ổng bật đầu ngồi dậy, đi băng băng ra ngoài nằm giữa lộ. Do nhà sát bên con lộ nhỏ đó nên cũng không có xe qua lại nhiều đâu. Hên là chỉ có mấy chiếc xe của học sinh chạy qua nên không sao. Dì ba ở trong nhà không có hay Dượng ổng ra ngoài lộ nằm. Em thấy dì chạy vô kêu, dì chạy ra kêu đủ kiểu nhưng mà không thấy Dượng có phản ứng gì hết trơn. Dì mới chạy vô nhà múc ca nước đem ra tạt thẳng vô mặt Dượng. Lúc này nào mới tỉnh, ổng ngồi dậy nhìn giáo giác hồi, cái Dượng hỏi là: "Ủa vợ, sao anh nằm ngoài này vậy? Hồi nãy anh nhớ anh đang nằm võng ngủ mà." Dì ba nhìn Dượng mà nói là: "Anh ngủ làm sao mà từ võng ra ngoài đường nằm luôn vậy? Anh có thấy gì bậy bạ không? Hay là mộng du vậy không?" Dượng nghe thì lắc đầu không hiểu chuyện gì nữa. Không biết làm sao mà mình lại ra tới ngoài đường như vậy. Dượng mới nói với dì là không lẽ Dượng mộng du, chứ còn cách giải thích nào khác nữa đâu. Thế vậy thì thôi, bỏ qua luôn. Dì nói là dì phải để ý Dượng hơn, chứ bệnh mộng du á, nguy hiểm lắm nha. Từ bữa đó đêm nào cứ tới 11 giờ khuya là em bé nó khóc. Khóc tới nỗi em với ba mẹ bên nhà nghe mà xót luôn. Bữa đó mẹ với em nghe xót quá chạy qua coi, thì thấy cả nhà đang dỗ, mà càng dỗ nó càng khóc. Nhất là lúc Dượng ẵm á, nó càng khóc ré ré lên. Mẹ thấy thì có kêu đưa cho mẹ ẵm, nó lại ngưng khóc. Ngủ trên tay mẹ ngon lành luôn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ ngồi dỗ hơi, đặt em bé xuống thì nó lại khóc tiếp. Bé con của dì ba tên là Su. Cái đợt đó được 5 tháng rồi. Bà hai thấy vậy mới nói lớn là: "Thôi tao cho mày đó, mày ẵm nó về đi, nó không có ở nhà này nữa đâu." Mẹ hiểu ý nên dạ dạ, rồi ẵm bé Su về nhà em ngủ luôn. Vậy đó mà ngủ ngon tới sáng nha. Dì ba cũng theo mẹ về bên nhà em để canh tối cho em bé uống sữa. Vậy là từ bữa ông bà hai nói cho mẹ đó thì em bé ít khóc hơn. Nhưng ngặt cái ai ẵm cũng không sao, hễ Dượng đụng vô là nó khóc sầm lá hết trơn. Thấy vậy nên Dượng ra ngoài trước nhà, cái chỗ đó có bộ salon bằng cây đó. Dượng ôm mền gối ra ngủ ở đó. Dượng ra ngoài ngủ thì đứa nhỏ nó không khóc nữa, ngủ một giấc xuyên đêm luôn. Cái này là do dì ba kể cho mẹ em nghe đó, em cũng ngồi đó nên mới biết. Càng về sau thì tình trạng của Dượng càng ngày càng nặng. Đỉnh điểm là Dượng ổng đánh dì luôn. Bữa đó em đang ngồi học bài thì nghe tiếng hai người cự cãi. Nghe đâu là Dượng ổng đòi bán nhà để đầu tư gì đó, nhưng dì không cho. Dượng cứ cương quyết nên dì đành điện nói với bà Năm. Bà la thì Dượng ổng làm hùng làm hổ lên mà chửi dì là: "Tao làm gì kệ mẹ tao đi, mày không có quyền cản, mắc gì đi mét má tao." Dì cự lại mấy tiếng thì Dượng tán dì bạc tay. Lúc đó bà Năm vừa qua tới, thấy Dượng đánh dì á, bà có đi lại can. Nhưng Dượng hất bà ra rồi lấy xe chạy đi luôn. Bà thấy vậy nên có hỏi dì là có chuyện gì mà Dượng lại vậy. Thì dì ba có kể lại cho bà Năm nghe hết mọi chuyện như em đã kể ở trên đó. Kể cả chuyện Dượng ra giữa đường nằm luôn. Nghe xong thì bà suy nghĩ một lát mới lấy điện thoại ra điện cho chú Hai Beo, nói lại mọi chuyện. Thì tầm đâu nửa tiếng sau á, chú chạy qua nhà dì ba chở bà Năm đi. Tới chiều thì bà Năm với chú Hai có ghé nhà dì ba, đưa cho dì một cái bọc đen rồi dặn dì làm theo. Do lúc đó em đang ngồi chơi với bé Su nên nghe được lời bà Năm nói với dì ba là: "Con lấy gói bột màu trắng á, pha vô nước cho nó uống đi. Còn cái lá bùa á, thì con để dưới gối của nó nha. Còn mấy cái gai với rễ cây này kia nọ đó thì nấu nước cho nó xong đi rồi tắm." Dặn dò xong thì bà kêu dì đi pha nước liền. Một lát nữa Dượng về rồi cho uống. Nói xong bà lên xe đi về. Dì nghe xong đi làm liền, còn nhờ em ở chơi với bé Su thêm một chút để dì làm công chuyện. Một lúc sau thì Dượng ba chạy về, mà mặt nhìn như là người mất hồn vậy. Thấy Dượng ba về cái em có kêu dì ba. Lúc đó dì đi ra, trên tay có cầm một cái ly cà phê đen. Tại Dượng ổng thích uống cà phê đen dữ lắm. Thấy dì cầm ly cà phê ra cái ổng không nghi ngờ gì mà cầm uống một hơi luôn. Uống xong một hồi thì ông ngáp, rồi đi thẳng vô trong phòng nằm ngủ. Thấy dì ba thở phào thì em biết kế hoạch đó thành công rồi. Dượng ngủ một giấc tới hôm sau luôn. Lúc Dượng ngủ đó em có hỏi dì là Dượng bị làm sao vậy? Thì dì mới nói nhỏ với em là Dượng ba bị người ta yểm bùa, yểm cho điên điên dại dại đó. Em hỏi có biết người yểm không thì dì ba lắc đầu. Nghe thì biết vậy thôi, em cũng không hỏi gì thêm. Qua bữa sau thì Dượng tỉnh lại. Lúc này bà Năm, chú Hai Beo với chú Tư Mão vừa qua tới luôn. Mà đi xe hơi qua, không có đi xe máy nha. Dượng thấy thì kênh mặt lên, trợn con mắt lên mà hỏi là mấy người qua đây làm gì? Kiếm chuyện hả? Mà ngộ là Dượng nhìn mọi người với ánh mắt thù hằn dữ lắm. Chú Hai với chú Tư nhào tới cặp hai tay Dượng vô nách hai người rồi lôi đi. Dượng dùng dãy nhưng mà mình ơn Dượng á, đâu có làm lại đâu. Hai người kéo Dượng lên xe rồi chạy đi. Ở nhà dì ba trong đứng trong ngồi, đang lo thì có điện thoại gọi tới. Dì nghe điện thoại một chút thì em thấy mặt dì đỡ căng thẳng hơn, nên ngồi chơi với dì một xíu thì em về. Sáng hôm sau em vừa dẫn xe ra đi học thì Dượng chở bà Năm qua tới. Lúc này nè em thấy Dượng bình thường, không có giống như mấy bữa trước nữa. Do là phải đi học mà nên em không có hóng chuyện được. Tới chiều về thì em được nghe mẹ kể lại. Mẹ kể là lúc sáng đó mẹ thấy Dượng ba về thì mẹ cũng có qua. Dì ba thấy Dượng thì dì mừng lắm, vì lúc này Dượng tỉnh táo vô cùng. Dượng và bà Năm đi vô nhà, mẹ cũng đi theo vô luôn. Thì bà Năm hổ mới kể lại chuyện của Dượng ngày hôm qua. Sau khi đưa Dượng lên xe chở Dượng thẳng lên nhà ông thầy mà bà Năm hay đi coi bói đó. Ông thầy tên là Bảy Năng, ông chuyên coi bói trị bùa ngải thư ếm này kia hay lắm. Bà Năm với hai chú đưa Dượng vô nhà thầy Bảy. Ông nhìn rồi nói là hên là lên tới kịp đó, trễ xíu nữa thôi nó khiến cho vong mạng rồi. Dượng lúc đầu hùng hổ chửi bà Năm với hai chú dữ lắm nha, nhưng khi thấy ông thầy Bảy thì xếp re, nhìn giống như là con mèo con mà nịnh chủ rồi đó. Ông Bảy kêu cái gì Dượng cũng làm theo. Do biết trước bà Năm dẫn Dượng lên mà, nên ông đốt nhang chuẩn bị xong hết rồi. Ông Bảy có lấy một cái thau, trong đó ông để một ít tro bếp để trước mặt Dượng. Xong ông đi lại thỉnh ly nước cúng tổ, rồi ông rút một cây nhang trên lư hương đi lại chỗ Dượng ngồi. Ông lấy ngón tay nhúng vô ly nước, vẽ lên trán Dượng. Xong thì lấy nhang vừa vẽ vừa đọc lầm rầm gì đó. Bà Năm thấy ông đổ mồ hôi tuôn tuôn luôn. Tầm một lúc sau thì cây nhang tàn hết rồi, ông mới ngưng. Lúc này Dượng ba ông bắt đầu ói ra nước đen thui. Nó hôi thối kinh khủng. Trong bãi ói đó có một chùm tóc đinh với lưỡi lam nữa. Ông nói cái này là bị bùa chà. Ông Bảy còn nói bùa này á, nó cố tình ếm cho chết luôn, nên thành ra Dượng mới bị như người bệnh dại vậy đó. Mà người này còn ác một chỗ là họ cho quỷ theo để ăn hồn của Dượng từ từ nữa, cho chết giận chết mòn mà không ai hay biết. Sau khi gỡ bùa được thì ông Bảy Năng có đưa cho bà Năm thêm một mớ bột, về dặn là mỗi lần Dượng ăn uống gì đó thì bỏ chút xíu vô. Ăn uống đủ 3 ngày là hết. Sau khi Dượng được giải bùa thì thấy thần sắc Dượng tươi tỉnh hơn, nên hôm sau Dượng chở bà Năm qua để báo cho dì tin vui. Mấy tháng sau thì nghe được tên là ông Danh, cái người mà giật nợ của Dượng đó, cũng chính là người yểm bùa chà vô người Dượng luôn. Ổng bị bùa quật lại, rồi thiếu nợ giang hồ, cùng đường rồi, nên thành ra uống thuốc sâu tự dẫn. Qua hết mọi chuyện, Dượng khỏe trở lại rồi bắt đầu làm việc lại. Còn dì thì ở nhà giữ bé Xu. Gia đình dì lại yên ấm hạnh phúc lại như trước. Hiện tại thì vợ chồng dì Ba Linh với Dượng Ba Báo về bên đây ở với bà Hai Hến luôn rồi. Gia đình nhỏ của dì chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Mỗi lần mà ngồi nói chuyện nhớ lại cái vụ đó đó, Dượng ổng nói da gà, da dịch cục cục vậy luôn. Xém chút nữa là bị người ta hại chết rồi. Bởi vì bạn bè bây giờ đó không có tin tưởng được đâu. Qua câu chuyện này mong mọi người hết sức cẩn trọng trong các mối quan hệ ha. Cảm ơn câu chuyện của em Đức và em Thu đã gửi về cho Tâm nha. Chúc hai em và tất cả quý khán thính giả có một đêm thật thư giãn, luôn an yên và hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích